Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 56, Chuẩn Thánh Dược. Ngân Đào Thủ, thần hầu bảo địa là Bách Đoạn Sơn bí cảnh xa gần nghe tiếng một cõi cực lạc. Mảng lớn rộng lớn đất đai phì nhiêu chỗ sâu, tọa lạc lấy một mảnh từ linh khí hóa lỏng mà thành cự hồ. Linh khí cự hồ trung ương là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên đảo nhỏ. Bốn cây phát sáng màu bạc bảo thụ khỏe mạnh trưởng thành. Mỗi một cái lá cây cùng chạc cây đều đang phát tán ra nhu hòa ánh sáng thần thánh. Từng khỏa sung mãn màu bạc tiên đào tô điểm trên đó. Trong lúc mơ hồ, cũng hiện ra một chút vàng nhạt. Kia là thành thục tiêu chí. Thánh dược sắp thành thục. Tiên đào lúc nào cũng có thể chóc ra. Thần hầu bảo địa bên trong màu vàng hầu tử ngày đêm càng không ngừng thủ hộ lấy bọn chúng thánh vật. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động. Từng đầu ẩn núp đã lâu cường đại thú vương từ ẩn thân đi ra. Đạp dung nham mà đến màu đỏ mãng nghiêu. Sau lưng mọc lên hai cánh dị chủng hắc hống. Khổng tước thần vương hậu duệ ngũ sắc khổng tước. Tới gần thuần huyết kim xí đại bằng. Thần hầu vương, người giết chúng ta bậc cha chú, lại cưỡng chiếm bảo địa, linh hồ cùng thánh dược đến nay, còn không mau mau đem bảo vật hết thảy giao ra. Hôm nay, ta sẽ vì cái kia chết thảm lão phụ báo thù. Thần hầu vương, giao ra bốn cây thánh dược, tha cho ngươi khỏi chết. Màu đỏ mãng nghiêu đang gầm thét. Kim xí đại bằng đang thét gào, đám thú vương chấn nộ. Ha ha ha, một đám phế vật, năm đó các ngươi bậc cha chú không giết chết được ta. Bây giờ con non lại như thế nào đem ta chiến bại? Toàn thân như là hoàng kim tạo thành thần hầu vương nghe vậy cười to. Tay cầm một thanh màu vàng chiến mâu, từ giữa hồ đảo nhỏ nhảy lên mà ra, sát khí tận trời. Bảy tám đầu thú vương tuy đều là liệt trận vương giả cảnh đại hung, nhưng lại là năm đó bị thần hầu vương đánh giết đám kia đại hung hậu đại, mới khó khăn lắm bước vào liệt trận vương giả cảnh, mà thần hầu vương lại sớm đã là sừng sững tại liệt trận vương giả cảnh đỉnh phong đại hung. Hừ, muốn chết, bay lượn ở chân trời ngũ sắc khổng tước, kiềm chế không ngừng xúc động, ra tay trước. Ngũ sắc thần quang xoát ra, ngưng tụ thành một tòa năm màu đại ấn chấn áp mà xuống. Chư vị, hôm nay chúng ta liên thủ tru sát kẻ này. Động thủ, kim xí đại bằng dương cánh, hai cánh như sắc bén nhất thần đao chém ra. Giống, giống, giống, màu đỏ mãng nghiêu hơi lắc người, hóa thành một tên khôi ngô đại hán tay cầm màu máu đại đao xông lên. Hắc hống, lão lang, lão giao nói ra phù văn, từ phương hướng khác nhau giáp công mà tới. Ha ha ha, chiến đi, thần hầu vương ngửa mặt lên trời thét dài, tay cầm sắc bén chiến mâu ngang nhiên xông lên. Nó toàn thân phát sáng, đưa tay ở giữa liền ném ra nhiều loại chí cường bảo thuật. Chiến mâu vung lên, rút bảo một tòa lại một ngọn dãy núi, núi lở đất mòn. Mềm mại bộ lông màu vàng óng như cương châm dựng ngược. Vạn đảo phù văn cùng bảo quang chạm tại trên đó, không ngừng phát ra tiếng sắt thép va chạm. Kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm. Chiến đến lúc này, thần hầu vương thân thể kịch liệt bành trướng, hóa thành một đầu đỉnh thiên lập địa màu vàng thần viên. Một kích xuống dưới liền có thể trọng thương một đầu thú vương. Pháp thiên tượng địa, liên thủ giáp công đám thú vương nhân số tuy nhiều, lại tại thần hầu vương điên cuồng bộc phát xuống vướng trái vướng phải. Khó khăn lắm duy trì cục diện, thần hầu vương bị đám kia thú vương ngăn chặn, nhanh chóng động thủ, bốn cây thánh dược hết thảy là ta. Ta, quanh mình ẩn núp đã lâu ngoại giới khách tới nhóm nhau nhau động thủ. Tuôn ra đầy trời thần hoa. Lấy Tất Phương, Ly Long, Bồ Ma Thụ, Liệt Thiên Ma Điệp cầm đầu thuần huyết các sinh linh. Không còn lưu thủ, nội tình ra hết, xông lên phía trước nhất, đảo giữa hồ bên trên, phụ trách thủ vệ thánh dược đám thần hầu không chút nào lộ ra bối rối. Tại từng đầu thần hầu thống lĩnh dẫn đầu phía dưới, đối với đăng nhập hòn đảo các tộc thiên kiêu triển khai phản kích. Càng có trùng điệp thần cấm bộc phát, vây khốn địch đến, trong lúc nhất thời, cả hòn đảo nhỏ đánh cho nhật nguyệt biến sắc, thiên địa đổi nhan, tiểu sư đệ, chúng ta khi nào động thủ? Nơi xa giữa núi non trùng điệp, còn có một nhánh đội ngũ không nhúc nhích tí nào. Thạch Hạo cũng không trả lời Hỏa Linh Nhi, ngược lại đưa ánh mắt về phía đứng tại Hoàng Kim Sư Tử đầu lâu bên trên Khổng Cầu Kỳ. Tôn giả tương đương, Hỏa Linh Nhi tâm hồn thiếu nữ khẽ động. Thật sâu nhìn con kia hình tượng buồn cười chọc lông quái điểu một chút. Suy nghĩ bách chuyển, hắc hắc, không vội không vội, máu chảy được còn chưa đủ nhiều. Chờ một chút, Khổng Cầu Kỳ giơ lên trụi lùi cánh trái. Chỉ vào một cái phương hướng, linh khí cự hồ biên giới, có một loạt cao lớn cổ thụ đứng thẳng. Nhìn thấy cái kia sắp xếp cổ thụ không có, thụ tâm đều là trống không, bên trong phải là hầu nhi tử. Bọn này khỉ con dùng từ ngân đào thụ bên trên chóc ra xuống màu bạc tiên đào, phối hợp hắc ngọc liên, tuyết ngọc nhân sâm mấy loại đại dược, tá lấy bí pháp, bí chế thành thần tử. Không chỉ có linh khí 10 phần, đối với tu luyện có lớn ích lợi, còn có thể tẩy lễ ngũ tạng lục phủ, gọi là tuyệt thế bảo dược cũng không đủ. Bản tôn giả tại thần hầu bảo địa làm khách lúc, cũng là uống qua mấy lần, hương vị kia bổng cực. Khổng Cầu Kỳ nuốt nước miếng một cái, thấp giọng dặn dò, không bằng Thạch Hạo tiểu ca ngươi đi đều mang tới, đến lúc đó chúng ta chia đôi phân là đủ. Chia đôi phân, nghĩ gì thế, đều là ta. Thạch Hạo cười nhạo một tiếng, lắc mình biến hóa, hóa thành một cái toàn thân trắng noãn như ngọc bích ngọc chim. Sát mặt đất hướng bên hồ tầng trời thấp phi hành mà đi. Chu Yếm Pháp, 72 biến, này này, 5 năm không được vậy liền 46 a, 37, 28, thực tế không được, 19 cũng không phải không thể cân nhắc a. Khổng Cầu Kỳ trực tiếp mộng. Tức giận đến đối Thạch Hạo đi xa bóng lưng kêu to. Cái thằng này cũng quá mẹ nó thực tế. Được tin tức trực tiếp trở mặt không quen biết. Xùi, không có lông, ta khuyên ngươi hay là sớm làm dẹp ý niệm này đi. Ngươi nếu là dụng tâm lấy lòng chủ ta một cao hứng, nói không chừng còn biết thưởng ngươi một cái. Hoàng Kim Sư Tử nhịn không được mở miệng chào phúng. Lão tử không gọi không có lông, chờ bản tôn giả tu vi khôi phục, có tin ta hay không một bàn tay đập chết ngươi. Ngươi đầu này buồn nôn liếm chó. Lão tử cũng không phải chó, là sư tử ngươi biết hay không? Một cái ngũ sắc khổng tước cùng một đầu cửu đầu sư tử, bắt đầu điên cuồng nhục nhã đối phương, hai nơi chiến trường hỗn loạn đánh cho máu chảy thành sông. Căn bản không rảnh hắn chú ý, Thạch Hạo biến thành bích ngọc chim có thể thuận lợi tiếp cận bên hồ cái kia phiến cổ thụ. Lên cho ta, bích ngọc chim bảo thể phát sáng, hình thái lại lần nữa phát sinh biến hóa, huyễn hóa thành một cái giáp vàng độc giác tiên, trực tiếp đem từng cây cổ thụ nhổ tận gốc, thu vào túi chữ vật, thái cổ thần kiến. Độc giác tiên cái này nhiều loại lấy lực lượng xưng hùng thái cổ hung trùng. Nó huyết mạch đầu nguồn đều là thái cổ thập hung bên trong lực cực cảnh thiên giác nghĩ. Chúng chính là thiên giác nghĩ hậu duệ biến dị mà thành. Đơn giản thô bạo đem tất cả trang bị hầu nhi tử cao lớn cổ thụ rút lên về sau. Độc giác tiên hai cánh chấn động, lập tức trở về gấp độn, giải quyết, tôn giả. Đến lượt ngươi xuất thủ, độc giác tiên độn về chỗ kia trong núi, biến trở về nhân tộc thiếu niên bộ dáng. Hừ hừ, cái kia hầu nhi tửu nhất định có bản tôn giả một cái. Khổng Cầu Kỳ không cam lòng lầm bầm một câu, có thể trong tay lại động tác cực nhanh, bóp ra một đoạn hoa mắt ấn kết, quát khẽ nói, cho ta thu, ong ong, oanh, cả tòa giã hồ đảo lớn tỏa ra ánh sáng chói lòi. Chôn sâu ở hòn đảo tất cả góc thần trận phát động. Bá một tiếng, sinh trưởng sạch sẽ trong đất bốn cây ngân đào thụ lập tức bỏ chạy. Cái này một dị biến, khiến cho hai trận chiến trường thê thảm đột nhiên tĩnh mịch xuống tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?